Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 563, chương 562, ngươi cho là giết gà sao? Nhảy trên không trung người máy chiến tranh, súng trong tay quản đã duỗi ra, nhắm vào đối diện quảng trường. Ầm vang trầm từ người máy chiến tranh cánh tay truyền ra. Cỡ ngón tay viên đạn xuất hiện ở trong không khí, lướt ra khỏi một cái không nhìn thấy quỹ tích. Nếu có thể toàn bộ hành trình thấy rõ, nhất định có thể nhìn thấy viên đạn hơi đường vòng cung. Mười mấy người, động tác nhất trí, không dư thừa chút nào động tác. Viên đạn đối diện quảng trường phản quân tay súng bay đi. Không khí chung quanh phảng phất bất động. Garcia nắm súng máy hạng nặng, chính đang đối với tự quân tiến hành hỏa lực áp chế. Bỗng nhiên, nhìn thấy đối diện quảng trường giữa không trung xuất hiện 10 cái bóng. Garcia con người co rụt lại, còn không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Liền không chút do dự chuyển động súng máy nòng súng. Một luồng nguy hiểm chí mạng cảm giác đột kích, tử thần bao phủ cảm giác, nhường Garcia cả người cứng đờ. Đều nói người trước khi chết, có thể nhìn thấy đặc thù hình ảnh. Garcia trong tầm mắt, hết thảy đều phảng phất chậm hơn trăm lần. Hắn có thể nhìn thấy một viên đạn hướng hắn mi tâm mà tới. Phốc, không có bất kỳ ngăn cản. Viên đạn đi vào Garcia mi tâm, xuyên thấu mà ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, ý thức đã rơi vào hắc ám. Oanh, oanh từng tiếng vang trầm. Từng cái thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mi tâm đã nhiều một cái lỗ đạn, chuẩn xác đến đáng sợ. Mười mấy người cũng không có mở xong một súng liền dừng. Còn chưa rơi xuống đất, thương thứ hai cũng đã bắn ra. Người máy lúc rơi xuống đất, ở công sự bên trong, đã nhiều mười mấy bộ còn không làm lạnh thi thể. Súng máy hạng nặng tay, ABG đạn hỏa tiễn xạ thủ, bị phát hiện sniper, ném lựu đạn phản quân. Bị người máy chiến tranh phát hiện có đối với bọn họ có một tiêu uy hiếp phản quân. Trước tiên trở thành bị thanh trừ mục tiêu. Một vòng qua đi, đối diện tiếng súng đã thưa thớt không ít. Rất có uy hiếp hỏa lực. Biến mất hơn nửa, mới vừa xuống đất người máy chiến tranh cũng không có dừng. Thân thể một cung, hướng về đối diện quảng trường nhảy lên. Lần thứ hai bắt đầu giết chóc. Người máy chiến tranh, sóng lợi rất há hốc mồm. Khó mà tin nổi mà nhìn người máy chiến tranh. Cả người rét run. Làm thẩm thấu Harop thị phản quân quan chỉ huy, thân phận của hắn cũng coi như là cao tầng. Tự nhiên nghe qua quân đội hướng về kiến thợ phòng ngự mua người máy chiến tranh tin tức. Đối với người máy chiến tranh tính năng, vẫn cực kỳ thần bí. Bọn họ phản đối vũ trang, cũng nên chỉ là một lần khoe khoang mà thôi. Bây giờ người máy chiến tranh thật xuất hiện ở trên chiến trường. Vừa ra tay chính là bọn họ hết thảy hỏa lực mạnh. Phát hiện người máy chiến tranh lần thứ hai nhảy lên, bàn tay chỉ về hắn một khắc đó, sóng lợi rất thân thể cứng đờ, vừa định nhảy ra, vẫn là quá chậm, thân thể đã mất đi chi giác, ý thức bị hoảng sợ nhấn chìm, rơi vào hắc ám, mười mấy người dường như linh hoạt con báo giống như, lướt qua đổ nát thê lương cùng hư hao ô tô, ở chiến trường một bên lao nhanh vừa lái súng, không có một chút nào đình trệ. Tự quân chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy binh sĩ chừng hai mắt, há hốc mồm, khó mà tin nổi mà nhìn mười mấy người bóng lưng, từ người máy chiến tranh nhảy ra, đến hiện tại, không tới 10 giây đồng hồ, đối phương hết thảy thò đầu ra hỏa lực mạnh, toàn bộ biến mất, đây là vật gì đáng sợ, mấy người khó khăn nuốt nước miếng một cái, có mấy tên lính đã co quắp ngồi ở, mọi người khi phản ứng lại. Người máy chiến tranh đã tập thể đến đối diện trận tuyến. Giết chóc đã bắt đầu. Sau 10 phút, tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết theo thời gian chuyển rời chậm rãi trở nên thưa thớt. Giao chiến quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí chỉ còn dư lại ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng cùng mùi máu tươi nồng nặc. Chiến đấu kết thúc, Dương Chân nhìn ác ma tiểu đội lĩnh người máy đi về tới. Cả người rét run. Yết hầu ủng ục giật giật, không nhịn được lùi về sau nửa bước. Đây là trong lòng hoảng sợ, thoáng như tử thần từ bên người đi qua. cho đến ác ma tiểu đội mang theo người máy chiến tranh đi xa. Dương Chân mới từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Giơ lên trong tay camera, quay về người máy chiến tranh cuồng đập, làm chiến địa phóng viên. Hắn quay chụp qua rất nhiều chiến tranh hình ảnh, từng trải qua các loại không giống chiến tranh. Nhưng ngày hôm nay, cuộc chiến đấu này, lần thứ hai quét mới hắn đối chiến chẳng nhận thức. Thật đáng sợ, hắn ngày hôm nay mới thấy được, cái gì gọi là đáng sợ, cái gì gọi là tàn sát. Đối phương phản quân số lượng không rõ, kết quả ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, giết chết hết thảy kẻ địch. Những phản quân kia thậm chí không có chống đỡ lực lượng. Người máy chiến tranh viên đạn, lại như mọc mắt, một người một thương, hầu như mỗi một súng đều đánh trúng phản quân chỗ yếu. Dương Chân tận mắt thấy, một đài người máy chiến tranh có thể ung dung tránh thoát APG lựu đạn. Một khắc đó, hắn cho rằng đang nằm mơ, sắp thay người lãnh đạo rồi. Dương Chân nhìn người máy chiến tranh cùng ác ma tiểu đội. Ngoài miệng lẩm bẩm, cái gì? Trong vòng 10 phút, giết chết 230 tên lính. Asim nghe được báo cáo, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, con mắt trợn tròn, càng nhiều chính là không tin. Ngươi cho là giết gà sao? Đây là Harop nhân viên tình báo truyền về tin tức. Ta đã liên lạc không được sóng lợi rất. Hắn chết rồi. Siset sầm mặt lại, cắn răng nói rằng, hắn cũng không muốn tin tưởng chuyện này. Nhưng truyền về tin tức chính là như vậy. Ta cùng mặt trên xác nhận một hồi. Asim mặt tối sầm lại cầm lấy mã hóa vệ tinh điện thoại. Bấm một cái mã số. Nước Mỹ đài 5 góc bên trong phòng họp. Không khí ngột ngạt. Phòng họp trên màn ảnh. Chính là người máy chiến tranh bức ảnh. Tự quốc tình báo chiến trường nhân viên truyền quay lại tin tức. Tự quốc quân đội lão hổ bộ đội đưa lên 10 đài người máy chiến tranh tiến vào chiến trường. 10 phút không tới, săn giết 230 tên phản đối vũ trang binh sĩ. Khiến cho hơn 200 tên phản quân ném mất vũ khí đầu hàng. Thâm nhập vào Harop phản quân. Ở nửa ngày bên trong, bị toàn bộ thanh nộp. Hết thảy mọi người không muốn tin tưởng sự thực này. Theo hiểu rõ, kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị vũ khí. Ở trong trận chiến đấu này, bắt được công lao lớn nhất. Hành quân kiến tập đoàn vũ khí trang bị đã thể hiện ra bọn họ khủng bố tính năng cùng giá trị. Người máy chiến tranh khủng bố sức chiến đấu là hiện nay vướng víu nhất. Chúng ta nên làm gì đối phó người máy chiến tranh? Còn có hành quân kiến tập đoàn bán cho tự quốc những trang bị kia. Paris Sanahan làm nước Mỹ. Phòng trưởng, bày ở trước mặt hắn chính là một cái then chốt vấn đề khó. Nhường đội ngũ phân phối phản dụng cụ súng ngắm cùng đạn hỏa tiễn. Có thể hay không hủy diệt người máy chiến tranh? Một tên đài 5 góc quan lớn mở miệng. Không biết, nhưng tự quốc chiến trường trả lại tin tức biểu hiện. Người máy chiến tranh tốc độ cực kỳ nhanh. Là người bình thường 2 lần trở lên. Hơn nữa, phản ứng rất nhanh. Có nhân viên tình báo ở trên chiến trường. Nhìn thấy chúng nó tránh né đạn hỏa tiễn. Trang bị phân tích sư mở miệng, bên trong phòng họp yên lặng như tờ, tránh né đạn hỏa tiễn, đây là cái gì khủng bố tính năng? Mãi đến tận hiện tại, bọn họ đối với người máy chiến tranh tình huống cụ thể, vẫn không có một cái rất tốt tình báo, mà người máy chiến tranh bày ra khủng bố sức chiến đấu, đã nhường bọn họ cảm giác được nguy hiểm, vậy bây giờ có biện pháp gì tốt? Sanahan mở miệng hỏi. Còn không tìm được, Sanahan nghe được đáp án này. Sắc mặt lúc này đêm đen đến, nếu như lại không tìm được đối phó người máy chiến tranh biện pháp. Tự quốc phản quân bị bình định, tự quốc quân đội sẽ đem mục tiêu chuyển hướng cái khác mới. Như tự quốc trong nước phản quân bị bình định sau, bọn họ vùng Trung Đông bố cục, sẽ triệt để thất bại. Hơn nữa càng thêm gay gâu chính là, Hoa Hạ cũng liệt trang người máy chiến tranh. Hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối so với bản xuất khẩu muốn mạnh mẽ. Chuyện này ý nghĩa là, Hoa Hạ quân đội sức chiến đấu, tăng thêm kinh khủng, trừ phi có người máy chiến tranh. Chúng ta muốn chính mình nghiên cứu phân tích nó tính năng cùng nhược điểm, mới có thể nghiên cứu nhằm vào tính vũ khí. Bây giờ có được người máy chiến tranh quốc gia, liền như vậy mấy cái, đều là cùng Hoa Hạ quan hệ tốt vô cùng quốc gia. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp xúc người máy chiến tranh. Chớ nói chi là bắt được người máy chiến tranh thực thể. Có thể hay không tìm Á Dập Vương quốc bí mật vận chuyển một đài lại đây cho chúng ta nghiên cứu? Một tên cao cấp quan chức hỏi. Bọn họ không chịu. Sanahan trầm giọng nói rằng. Á Dập Vương quốc vương chữ tham hoa sao? Song phương quan hệ tiến thêm một bước nữa. Bắt được kiến thợ phòng ngự người máy chiến tranh. Á Dập Vương quốc cho Hoa Hạ hạ xuống một nhóm mậu dịch đơn đặt hàng lớn. Cũng ở phạm vi toàn quốc bên trong mở rộng Hán ngữ. Song phương văn hóa giao lưu cùng hợp tác. Đã thâm nhập, bọn họ đi hỏi Á Dập Vương quốc. Bị cự tuyệt, cùng quốc gia tù trưởng như thế. Nói là kiến thợ phòng ngự hạn chế. Không cho phe thứ ba nhân viên tiếp xúc. Người máy chiến tranh xuất hiện ở tự quốc chiến trường. 10 phút tiêu diệt 230 tên phản quân vũ trang. Khiến cho gần 500 tên phản quân đầu hàng. Bình định Harab, tin tức truyền ra, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày. Toàn cầu chấn động, tự quốc quân đội cũng không có bất kỳ dấu giếm gì ý tứ. Ở toàn cầu phóng viên trước mặt thừa nhận người máy chiến tranh ở trong vòng 10 phút giết chết hơn 200 phản quân sự thực. Tự quốc ý đồ hết sức rõ ràng. Sử dụng lần chiến đấu này, đến kinh sợ có tâm gia nhập tự quốc chiến trường tổ chức thế lực. Khiến cho trong nước một ít không kiên định vũ trang đầu hàng. Ổn định tự quốc binh sĩ tinh thần. Một mũi tên trúng mấy chim. Lão bản, hiện tại có 8 quốc gia đại biểu liên hệ ta. Cầu mua người máy chiến tranh. Trần Mặc thu được Chu Hà video trò chuyện. Tự quốc Hà truyền tới tin tức. Nhưng toàn cầu quốc gia đối với người máy chiến tranh có một cái mới nhận thức. Tự nhận là cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia. Dồn dập lại đây. Hy vọng cầu mua. Mặt trên làm sao nói? Trần Mặc hỏi. Mặt trên ám chỉ. Từ chối. Chu Hà nói rằng. Cầu mua người máy chiến tranh quốc gia. Đều là một ít cùng bọn họ mạo cách thần hợp quốc gia. Mặt trên khả năng không dễ làm diện từ chối. Liền cớ đem sạp hàng chuyển cho kiến thợ phòng ngự. Lại nhường kiến thợ phòng ngự kiếm cớ từ chối bọn họ. Như vậy liền có thể rất dễ xử lý trong này quan hệ. Chu Hà tiếp xúc những này, tự nhiên rõ ràng một ít trong đó quy tắc, vậy thì liền tùy tiện tìm một cái cớ từ chối. Trần Mặc gật đầu, người máy chiến tranh làm kiến thợ phòng ngự bảng hiệu, bây giờ ở trên chiến trường rực rỡ hào quang, ở trong dự liệu của hắn. Nhưng loại này công nghệ cao trí năng vũ khí như quy mô lớn xuất hiện ở thế giới chiến trường, sẽ rất mau đánh phá hiện nay toàn cầu quân lực cân bằng. Một khi cân bằng đánh vỡ, nghênh đón chính là lớn hỗn loạn. Hiện tại ai cũng chưa chuẩn bị xong bước đi kia. Vì lẽ đó chính thức mới sẽ chọn xuất khẩu quản chế. Đặc biệt không thể rơi vào hữu tâm nhân cùng Bạch Nhãn Lang trong tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.